Chương 4. 1381 thê lương. Á Lực trợn trắng mắt, thuận miệng nói thầm một tiếng, tiểu mặt than lại không biết đang dở trò quỷ gì. Minh Á Tư nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Hắn thực sự không muốn đi hỏi đệ đệ của mình, làm sao ngươi biết chính là mặt đơ đang làm trò quỷ. Bởi vì trong lòng hắn cũng nghĩ như vậy. Hiện tại hẳn là có số lớn đồng học còn chưa tới. Chúng ta đi trước phụ cận công sự phòng ngự, từ tiệm thuốc trong nhìn xem có thể hay không trước mua được hai phần dược liệu. Cầm Nhị Thần sắc lạnh nhạt nói. Cầm Đại Công Tử cười hì hì thẳng gật đầu, tốt lắm, nói không chừng trùng hợp còn có thể gặp phải Kiều Kiều. Cầm Chín bận bịu ngắt lời nói, bây giờ cũng không biết Ngũ Ca bọn họ hiện tại thế nào. Thật lo lắng Ngũ Ca, cùng Thất Ca tại cùng một chỗ sẽ không xảy ra chuyện. Đi hai người lúc trước nguyên vốn là có chút hiềm khích, đi ra ngoài bên ngoài, Thất Ca cũng không về phần tổng nhằm vào Ngũ Ca đi. Phía trước Cầm Chín liền kiên trì muốn đem Ngũ Ca lưu tại đội ngũ của mình trong. Đại ca Nhị ca QNZ đồng ý, nhưng Ngũ ca chính mình không đáp ứng, để bọn hắn tìm Cầm 13. Một cái là chiếu cố 13 đứa nhỏ này tính cách hướng nội quái gở, nếu như bọn họ đội ngũ không thu hắn, đánh giá không đội ngũ chịu muốn hắn. Còn nữa, Cầm 13 đứa nhỏ này, tuy rằng QNZ không có tu vi, nhưng người thế nhưng là đã thức tỉnh đặc thù tốc độ dị năng. Gặp được nguy hiểm liền có thể chạy, ai cũng đuổi không kịp hắn. Cũng không đến nỗi cho đội ngũ liên lụy. Ngũ ca chính là vì bọn họ cân nhờ ả cờ mới làm như vậy, tuy rằng Cầm Văn tỷ cu nở dê cùng Ngũ ca cùng một chỗ, nhưng Cầm Chín vẫn là lo lắng Ngũ ca an nguy. Tiểu ngũ bọn họ, tính toán thời gian cũng là nên đến. Cầm Đại Công Tử vừa cười vừa nói, bất quá Phượng Mộc Lâm như thế lớn, cu nở dê không nhất định sẽ đụng phải. Hết thảy thuận theo tự nhiên đi. Cầm Chín tất nhiên là chỉ có thể nhẹ gật đầu. Đi thôi. Á Lực thấy Cầm Phủ cả đám tất cả đều hướng nhỏ điểm tiếp tế mà đi, vội vàng hướng Minh Á Tư nói, chúng ta cũng đi có thế tại điểm tiếp tế làm tới dược liệu, cũng tiết kiệm chúng ta vào rừng từ khắp nơi hái thuốc. Minh Á Tư gật gật đầu, một đoàn người nhanh chóng hướng về nhỏ điểm tiếp tế di động. Ha ha, lão tề đầu, gần nhất sinh ý thật là tốt hoa. Bên cạnh cửa hàng một tên chủ quán, khẩu khí hài hước thì thầm một tiếng. Cầm Nhị chưa mở miệng hỏi thăm, liền gặp một đầu già nua tay. Từ trong quầy ló ra, xông lấy bo nở hà nở liên tục xua tay, không có không có, không có các ngươi muốn dược liệu. Cầm Chín bắt lấy lao đầu kia tay, dùng sức kéo ra ngoài một cái, đem lao đầu tử nửa cái thân thể đều tu mở công khai đài. Đám người hướng hắn nhìn một cái, lập tức toàn nhịn không được nâng đỡ ngạch. Lao quỷ này gương mặt kia bị người đánh, thật sự là cha mẹ đều không nhận ra được. Bên cạnh chủ quán kia càng là phát ra một tiếng kinh hô, ai lao tề đầu, ngươi. Ngươi chuyện gì xảy ra như thế nào so trước đó nhìn qua còn thảm bộ dạng, ngươi không phải lại bị người túm ra đi đánh một trận đi. Lão tề đầu lúc này là gào khóc tâm đều có. Buổi trưa, hắn bất quá chỉ là trở về nghỉ ngơi một hồi, kết quả chẳng những bị người đánh một trận, liền giấu trong phòng tường gạch trong khe hơn 50 vạn linh tệ, cũng bị người cho đào đi. Hắn nhiều năm như vậy hãm hại lừa gạt tới tích góp, toàn bộ cũng không có. Ô ô ô, đây thật là một lần đả kích chí mạng a, hắn chỗ nào ngờ tới. Song sẽ liên tục không ngừng mà đụng phải như vậy hố người học viện học sinh đâu. Buổi trưa hôm nay đào hắn góc tường, bạo đánh cho hắn một trận cũng không biết là người phương nào. Đem hắn lao đầu nhi khuôn mặt, đánh được gần như không thể gặp người, nghĩ đến cái kia 50 vạn tích góp, hắn liền muốn khóc lần này, quanh mình mấy cái chủ quán đều có chu tờ đồng tình này lao tề đầu.